Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 521. Bạch Cẩm năng lực phân tích. Ta đến hỏi ngươi, ta để Kim Giác cho ngươi truyền ba câu nói. Ngươi có thể nghe được. Đệ tử nghe được, đệ tử hoàn toàn dựa theo sư bá ngài ý tứ làm. Đem bá mẫu an toàn mang tới. Thái thượng lão quân nhịn không được nói ra. Ta lúc nào để ngươi mang nàng tới? Ngươi đến cùng là thế nào lý giải? Bạch Cẩm dựng thẳng lên một ngón tay. Nghiêm túc nói. Sư bá, ngài câu nói đầu tiên là không phải nói hoa nở rực rỡ. Tàn lụi khô héo. Nhi đồng vui cười. Lão người tuổi xế chiều. Đi qua cuối cùng đi qua. Tương lai cũng đã khác biệt. Thái thượng lão quân gật gật đầu nói. Không sai. Bạch Cẩm đột nhiên vỗ tay một cái. Nói ra, đây chính là đúng không tương đương sư bá ngài ý tứ đã là rất rõ ràng a. Lạc Hồng không phải vô tình vật. Hóa thành xuân bùn canh hộ hoa. Hoa nở hoa tàn là một cái luân hồi. Nhi đồng, lão già từ sinh ra đến chết. Từ ấu đến già lại từ già dạn ấu. Cũng là một cái luân hồi. Cho nên đệ tử liền ngộ. Sư bá ngài có ý tứ là nói. Tình cảm cũng là một cái luân hồi. Cầm lấy buông xuống. Hiện tại lại đến cầm lấy thời điểm. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nhìn xem thái thượng lão quân. Dương Dương đắc ý nói ra. Sư bá, ta hiểu không sai đi. Thái thượng lão quân nhìn xem Bạch Cẩm. Yếu ớt nói ra. Ý tứ của ta đó là. Đi qua quy về đi qua. Tương lai không có gặp nhau. Nào có cái gì luân hồi. Bạch Cẩm biểu lộ cứng đờ. Tâm hỏng nói ra. Sư bá, chẳng lẽ là ta hiểu sai? Sau đó có Lý Thẳng Khí Tráng nói ra. Không đúng. Sư bá ngài câu nói thứ hai cũng nói rất rõ ràng a. Đại đạo vô danh cho nên lớn rộng. Đại đạo vô tình cho nên đại ái. Đây không phải nói rõ sư bá ngài đối Tích Ngọc bá mẫu yêu thâm trầm sao? Rõ ràng như vậy ý tứ ta chắc chắn sẽ không lý giải sai. Thái thượng lão quân nhịn không được kêu. Lên, vô tình ngươi không nghe thấy sao? Bạch Cẩm có chút mộng bức nói ra. Sư bá, ngài câu nói này hàm nghĩa chẳng lẽ không phải nói. Đại đạo người vô tình hữu tình sao? Đại đạo vô danh, nhưng ta chỉ nhớ rõ tên của ngươi. Đại đạo vô tình, là bởi vì ta tình đều cho ngươi. Đại đạo vô danh cho nên lớn rộng. Đại đạo vô tình cho nên đại ái. Ta không phải đại đạo, ta ghi khắc ngươi chi danh, ta hữu tình sâu như biển, đây là cỡ nào thâm tình tỏ tình a? Ta lúc ấy đều bị cảm động. Thái thượng lão quân đã bất lực nói chuyện, hữu khí vô lực nói ra, tốt nhất ở chung, cũng là riêng phần mình mạnh khỏe, như thế vẫn chưa đủ hung ác rõ ràng sao? Tại đệ tử lý giải bên trong, câu nói này hẳn là chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất cũng là tốt nhất ở chung. Cái này một bộ phận cho người ta một loại vẫn chưa thỏa mãn. Hàm ý triền miên cảm giác. Đệ tử liền suy nghĩ tốt nhất ở chung là cái gì đây? Sau đó đệ tử liền nghĩ đến sư bá cùng bá mẫu làm bạn đến già. Nhất thời liền minh bạch sư bá ngài ý tứ. Tốt nhất ở chung cũng là cùng ngươi đến già. Ý nghĩa thực tế là quá sâu. Phía sau một câu. Riêng phần mình mạnh khỏe, bỗng nhiên nghe xong cũng là một câu lời chúc phúc, nhưng là đệ tử lại nghĩ một chút, sư bá ngài mà nói làm sao lại đơn giản như vậy đâu. Thế là đệ tử liền vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ thật lâu, kết hợp với bên trên một bộ phận nhất thời nghĩ rõ ràng. Sư bá ngài một câu nói sau cùng này nhưng thật ra là đối với phía trên ba câu nói tổng kết. Đơn giản một câu riêng phần mình mạnh khỏe. Nhưng thật ra là sư bá ngài đối với chút tình cảm này cảm thán. Có ngươi làm bạn thật tốt. Sư bá ngài mà nói thực tế là quá có cố ý. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Nói thực tế là quá tốt. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Ngươi như mạnh khỏe chính là tình thiên. Đệ tử đều cảm động vạn phần. Lập tức liền mang theo bá mẫu đến đây tìm sư bá. Thái thượng lão quân nghe được sửng sốt một chút. Nếu không phải những lời này là chính mình nói, chính mình cũng muốn hoài nghi những lời này ý tứ cũng là Bạch Cẩm nói như vậy. Ý tứ này đều kéo đi đâu? quả thực nói hưu nói vượn, nhưng là còn có chút ngụy biện. Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết Bạch Cẩm, Thái thượng lão quân nhịn không được cảm thán nói ra: "Bạch Cẩm a, ngộ tính của ngươi thật rất cao a." Bạch Cẩm hắc hắc đắc ý cười nói: "Ta cũng là dạng này cảm thấy, bằng không ta sao có thể thành tựu chuẩn thánh đâu? Có lẽ là thiên đạo mắt mù đi." Ách tương đương Bạch Cẩm im lặng: "Sư bá ngài dạng này bố trí thiên đạo, cũng không sợ bị thiên đạo nhớ tiểu bổn bổn, mà lại đệ tử trong lòng rất khó chịu a." Epsilon, Thái thượng lão quân tằng hắng một cái nói ra: "Bạch Cẩm, ta giao cho ngươi một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu." Bạch Cẩm lập tức nói: "Sư bá xin phân phó, đem Tích Ngọc đưa về Thanh Khâu đi." Thái thượng lão quân nhịn không được lại thêm một câu: "Lần này đừng cho ta loạn giải thích." Cũng là mặt chữ bên trên ý tứ. Bạch Cẩm không giải thích nói: "Sư bá, vì cái gì?" Tích Ngọc bá mẫu một lời thâm tình: "Ngài cần gì cô phụ đâu?" Thái thượng lão quân nghiêm túc nói ra: "Ta chính là thánh nhân hóa thân. Xem khắp hồng hoang, nào có thánh nhân có đạo lữ. Ngươi đừng hồ nháo. Thánh nhân ti trưởng thiên địa quy tắc, trấn áp vô tận thời không quá khứ tương lai. Thánh nhân vô thường tâm, lấy chúng sinh tâm vì tâm. Thánh nhân không giải tình, xem thiên địa tình vì tình. Thánh nhân nếu có tư tình, ở thiên địa vô ích, cùng chúng sinh vô ích, vì hồng hoang chúng sinh. Thánh nhân không được có tư tình. Đây là quy củ, ai lập quy củ, ngầm thừa nhận quy củ." "Sư bá, ngài đã quyết định." "Ý ta đã quyết." Bạch Cẩm thở dài thi lễ, nói ra: "Sư bá, vậy ta hiện tại liền đem Tích Ngọc bá mẫu đưa trở về." Thái thượng lão quân thần sắc động một cái, nói ra: "Đợi thêm một ngày đi. Ngươi về trước đi, ngày mai giờ phút này ngươi lại đến." "Vâng." Bạch Cẩm đứng dậy quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Thái thượng lão quân buông lỏng một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó ý cười thu liễm, thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Đâu xuất cung trong hậu hoa viên, Đồ Sơn Tích Ngọc vạch lên hoa sen thuyền tại hồ nước bên trên dập dờn, ngắt lấy sen tử, khuôn mặt già nua nhưng lại có một loại hòa ái tự nhiên mỹ lệ. Thái thượng lão quân thân ảnh trên thuyền hiển hiện, từ hư hóa thực, Đồ Sơn Tích Ngọc lộ ra một đạo nụ cười hòa ái, nói ra: "Người đi nơi nào?" Thái thượng lão quân ngồi xuống, cười ha hả nói ra: "Vừa mới có người đến tìm, ra ngoài ứng phó một chút." Đồ Sơn Tích Ngọc hiếu kỳ hỏi: "Ngươi cái này Thái thượng lão quân tại Thiên Đình đến tột cùng xem như cái gì quan? Làm sao tại ngoại giới chưa bao giờ có nghe nói?" "Ha ha, tương đương cũng chính là một cái chức quan nhàn tàn, không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ. Ngày bình thường luyện một chút đan dược cũng chính là." Thái thượng lão quân tại nhập chức Thiên Đình đến nay cực ít ra ngoài, lại thêm thân phận tôn sùng, chư thần tụ hội cũng không dám mời, lại không dám ở sau lưng đàm luận Thái thượng lão quân danh hào. Cho nên Thiên Đình bên ngoài tiên thần, thậm chí rất nhiều cũng không biết Thiên Đình còn có cái luyện đan Thái thượng lão quân thần chức. Đồ Sơn Tích Ngọc vừa cười vừa nói: "Ngươi luyện đan dược chờ chút cho ta chọn lựa một chút tốt. Dùng làm gì? Đưa cho Bạch Cẩm a. Nếu không phải hắn, ta còn không gặp được ngươi đây." Thái thượng lão quân vừa cười vừa nói: "Ngươi trước khi đến, ta vừa vặn luyện chế một lò tốt đan. Chờ chút ta để Kim Giác đưa cho hắn. Đa tạ hắn tương trợ chi tình." Tương đương, Đồ Sơn Tích Ngọc mỉm cười gật gật đầu, nhìn xem Thái thượng lão quân, giờ phút này cũng là hạnh phúc đi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.